Đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 2, tình yêu của Trình Vũ Phi. Góc truyện audio.com. Trình Vũ Phi nhanh chân nhảy lên xe buýt, vẫy tay tạm biệt Điền Thiêm. Anh xã rùa vàng đúng là ngốc nghếch nhưng cũng không thể trách Điền Thiêm được. Con bé không biết vết thương lòng của mình. Cô còn nhớ mùa xuân năm đó khi cô chia tay với Mạc Thuần. Bàng Hồng vô cùng đau khổ thốt lên. Ôi trời ơi, Vũ Phi, cô thật ngốc quá đi. Sao lại dễ dàng từ bỏ như thế chứ? Mất một con rùa vàng lãng xẹt như vậy ư, Mục Thuần là anh xã rùa vàng. Điểm này Trình Vũ Phi biết rất rõ. Bác sĩ khoa ngoại dù là ở trong hay ngoài bệnh viện đều là anh xã rùa vàng hàng thật 100%. Một là vì Mỹ Nam khoa ngoại đông. Hai là ví tiền bác sĩ khoa ngoại dày. Mục Thuần chính là đại diện xuất sắc nhất trong số các Mỹ Nam khoa ngoại. Nhìn dáng đứng của anh khi mặc blue trắng mới hiểu hết được mức độ tinh túy của thành ngữ Ngọc Thụ Lâm Phong. Một, anh là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, thuộc top những người có thu nhập cao nhất ở khoa ngoại mà thu nhập của bác sĩ khoa ngoại thì thường cao hơn bác sĩ khoa nội đến mấy lần. Thực ra, ai cũng biết Mục Thuần là một trong bốn đại công tử của bệnh viện. Mỗi bệnh viện đều tự bầu ra tứ đại công tử của mình. Cơ bản đều là bác sĩ khoa ngoại. Để được lọt vào tứ đại công tử thì ngoài dung mạo tuyệt vời ra còn phải tài giỏi. Có ra thế nữa, bản thân Mục Thuần là tiến sĩ, tay nghề phẫu thuật giỏi, lại là con nhà danh giá, bệnh viện có luật của bệnh viện, xuất thân giàu có chưa chắc đã được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng xuất thân danh giá chắc chắn sẽ được mọi người chào đón. Cha mẹ Mục Thuần đều là giáo sư của các trường đại học danh tiếng. Cha anh còn là viện sĩ viện xây dựng, chỉ điểm này thôi đã đủ khiến người đời thèm muốn. Miêu tả con người có vẻ đẹp thanh thoát nhưng Trình Vũ Phi lại đánh mất một chàng rùa vàng như vậy. Cô buồn bã gạt nước mắt hỏi Bàng Hồng, làm sao giữ được bây giờ? Bàng Hồng lại tiếp tục nhảy dựng lên, ngốc ơi là ngốc, tìm cách đưa hắn lên giường chứ còn gì nữa. Phải cho hắn biết thế nào là sự mê hoặc của phụ nữ. Phải làm cho hắn mê đắm, không lúc nào không nghĩ đến, như vậy thì hắn mới nhớ đến cậu chứ. Trình Vũ Phi càng khóc to hơn, cô không biết làm thế nào, trong học tập và công việc cô luôn tỏ ra là người thông minh, lý trí, nhưng trong cuộc sống sao cô lại hồ đồ như thế có lúc còn ngốc nghếch nữa. Cô thích Mục Thuần cơ mà, cô cũng chẳng phải là cô gái hoang tưởng cổ hủ. Cô muốn hiến dâng cho Mục Thuần nếu như anh ta chủ động. Nhưng lúc nào Mục Thuần cũng tỏ ra là một quân tử đường hoàng. Anh ta không muốn, cho nên Trình Vũ Phi cũng không thể chủ động dâng hiến. Rốt cuộc cô vẫn là một cô gái kiêu kỳ. Hơn nữa, cô cảm thấy trước sau gì cô với Mục Thuần cũng kết hôn. Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có gì phải gấp gáp chứ. Nhưng cô không ngờ. Tất cả lại thay đổi trong tích tắc, mọi chuyện cho dù chắc như đinh đóng cột thì một lúc nào đó cũng xảy ra điều ngoài ý muốn. Huống hồ tình yêu trong sáng giữa cô và Mục Thuần làm sao có thể bình yên vô sự được. Mỗi bệnh viện đều có luật về tình yêu, trong đó có một điều là, y tá yêu bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại, nhiều y tá mới 17, 18 tuổi đã bắt đầu đi làm, bước chân vào giang hồ. Mỗi người đều có dung mạo trẻ đẹp nhưng tâm lý già dặn. Đó là điều mà những nữ bác sĩ mọt sách có học hết cử nhân rồi lại học lên thạc sĩ cũng chẳng thể lĩnh hội được. Trong đó y tá phòng phẫu thuật không biết có phải là muốn để các bác sĩ khoa ngoại mắt mắt hả dạ hay không mà ai cũng thuộc hàng quốc sắc thiên hương. Đặc biệt là đôi mắt lúng liếng, mà chắc chắn là đã qua dao kéo. Ôi! Làn thu thủy nét xuân sơn lộ ra ngoài chiếc khẩu trang trắng lúc nào cũng liếc mắt đưa tình. Lại còn lau mồ hôi cho các bác sĩ đang phẫu thuật một cách vô cùng dịu dàng tình tứ. Da thịt đụng chạm, cái cảm giác kích thích ấy chắc chắn là dạo dực hơn nhiều cái gọi là hồng nhan chi kỷ. Những bác sĩ ngoại khoa khôi ngô tuấn tú ngày ngày đối diện với những đôi mắt tựa mặt hồ thu long lanh. Ngày ngày hưởng thụ sự dịu dàng của các người đẹp. Không động lòng mới là lạ. Trình Vũ Phi còn nhớ mùa xuân năm đó Mục Thuần cúi đầu nói với cô. Anh xin lỗi, Phi Phi, anh đã phạm sai anh phải có trách nhiệm với cô ta. Câu này báo cho Trình Vũ Phi hai tin. Một là anh ta chắc chắn đã ngủ với cô gái đó. Hai là anh ta rõ ràng là muốn chia tay. Điều này làm Trình Vũ Phi vừa kiêu ngạo vừa thê thảm. Kiêu ngạo là vì cô có con mắt nhìn người, chọn được một người đàn ông vô cùng có trách nhiệm, chẳng giống như anh cả Thành Long, nói là mình bị trúng kế hồ ly tinh, phạm phải sai lầm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phạm phải. Thê thảm là vì người đàn ông của cô hóa ra lại tầm thường đến vậy. Thì ra trong lòng anh ta, tình yêu 3 năm không bằng cuộc tình một đêm. Tình yêu 3 năm có thể không chịu trách nhiệm mà một đêm cuồng nhiệt lại cần anh ta chịu trách nhiệm. Thế là Trình Vũ Phi rất độ lượng ồ lên một tiếng. Quay người đi thẳng, để người đàn ông thấy sự dứt khoát từ đằng sau mình. Cô chạy một mạch đến nhà Bàng Hồng khóc đến ngất đi. Mùa xuân năm đó, trong tiếng chô chéo chửi rủa của Bàng Hồng, thế giới hạnh phúc của Trình Vũ Phi tan theo mây khói. Tình yêu hoàn hảo của cô cũng tan biến như bong bóng xà phòng. Mục Thuần cũng giống như tất cả đàn ông trên đời không quên được tình cũ. Hết lần này đến lần khác tìm cách lượn lờ trước mặt Trình Vũ Phi. Nhân dịp hội trận anh ta đến khoa cô khoe mẽ. Mặc dù với thâm niên của anh ta thì không cần phải đích thân đến như vậy. Có lúc anh ta nhẹ nhàng hỏi cô có khó khăn gì không? Có cần giúp đỡ không? Rồi lại giải thích về nỗi khổ tâm hồi đó của mình. Phi Phi em biết là anh không được lựa chọn mà em rất mạnh mẽ. Không yếu đuối như cô ta, em có học thức, có năng lực, nhưng cô ta thì ngoài anh ra chẳng có gì hết, cho nên anh Trình Vũ Phi lập tức tỏ thái độ xem thường quay người bỏ đi. Là người lớn cả phải biết chịu trách nhiệm cho hành của mình chứ. Nói cắt đứt là cắt đứt, sao lại còn kể lể dài dòng như đàn bà thế chứ. Thế là Trình Vũ Phi chọn được thời điểm thích hợp bình phẩm về một người đàn ông ngay trước mặt Mục Thuần. Tôi ghét nhất cái bọn đàn ông mồm miệng xoen xoét, kể lể dài dòng, việc đã làm, bát nước đã hắt đi. Trên đời này làm gì có việc gì lưỡng toàn kỳ mỹ chứ? Từ đó trở đi Mục Thuần hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện trước mặt Trình Vũ Phi thêm lần nào nữa. Dù sao anh ta cũng là người đàn ông thông minh. Việc Trình Vũ Phi chia tay Mục Thuần trở thành đề tài đàm tiếu. Là tin sốt dẻo trong bệnh viện nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống. Bởi vì đã có một tin khác hay ho hơn gấp ra sóng gió làm chấn động cả bệnh viện. Một bác sĩ khoa nội thật thà như đếm lại ngoại tình với một đồng nghiệp. Vợ ông tự tử bất thành, được trở vào bệnh viện cấp cứu. Khoan hãy nói chuyện ngoại tình của vị bác sĩ xui xẻo bị bại lộ. Em vợ anh ta chạy đến bệnh viện đổ thêm dầu vào lửa. Trước mặt bao nhiêu bác sĩ và bệnh nhân, tặng cho người thứ ba một cái tát như trời giáng. Nhưng dũng cảm nhất trong câu chuyện này chính là bác sĩ bổ nhí kia. Sau khi bị cái bạt tai nổ đom đóm mắt đó vẫn tiếp tục công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tin tốt chưa ra khỏi nhà, tin xấu đã bị đồn ngàn dặm. Câu chuyện này lan truyền khắp các ngõ ngách trong bệnh viện với tốc độ chóng mặt. Hai người đó bỗng trở thành người nổi tiếng khắp bệnh viện. Các bác sĩ y tá cứ rảnh là xếp thành hàng dài. Từng tốp một kiếm cớ đến khoa của hai bác sĩ nọ để được nhìn tận mắt người thật việc thật. Rất nhiều người, dân thường có, người nổi tiếng có, đưa ra những đánh giá về chuyện này. Một người may mắn đã ghi lại được vài câu dũng cảm như sau. Một thường dân đang nằm viện nói, tốt, tiểu tử này có tiềm năng, sau này có thể làm trưởng khoa, bây giờ phải cố gắng, để tránh sau này có cô cũng không được. Ở bệnh viện rất nhiều trưởng khoa ít nhiều đều từng bị tai tiếng. Một trưởng khoa khoa ngoại tim mạch nói, các cô cậu dẫn tôi đến gặp bác sĩ người thứ ba đó đi. Tôi muốn lôi cô ta đến khoa tim mạch, bệnh tình của các bệnh nhân ở khoa tôi ngày càng xấu đi nhanh chóng. Cần có một bác sĩ có tố chất tâm lý vững vàng. Dũng cảm như thế đến chữa trị trong bệnh viện hàng năm đều có bầu chọn nhân vật đứng đầu bảng tin tức giật gân do nhóm người nhiều chuyện bầu ra. Không năm nào là không có, mà càng ngày càng đặc sắc, đúng thật là nước sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Càng về sau càng dữ dội, vị bác sĩ khoa nội hiền như cục đất ấy tất nhiên được bầu chọn là nhân vật nổi trội năm đó. đó chính là chốn giang hồ nơi bệnh viện của Trình Vũ Phi. 3-4 ngàn nhân viên, mỗi ngày không ít thì nhiều đều có kịch để xem, đời người như một vở kịch, cô là người diễn, cũng là người xem, Trình Vũ Phi rất đúng giờ đẩy cửa khoa cấp cứu, bước vào chốn giang hồ của cô, hôm nay là ngày cô trực, hy vọng bệnh nhân không quá đông, nhưng thời tiết quá lạnh, thời tiết lạnh như vậy, những bệnh nhân được đưa đến đây đều rất nặng, thật ra cô không bao giờ ngờ được có ngày mình lại trở thành gái già. Cô không giống với những gái già vì quá cao ngạo nên cô không hề kén chọn đàn ông. Cô nguyện cùng một người đàn ông tay trắng vươn lên, đồng cam cộng khổ, nguyên nhân là tại Mạc Thuần, bởi vì anh ta quá ưu tú, không chỉ làm lỡ quá nhiều thời gian của cô mà còn ngăn cản bước tiến của những người đàn ông mon men muốn tiếp cận cô. Sau khi chia tay Mạc Thuần, Trình Vũ Phi một thời gian dài thu mình vào vỏ ốc đến khi tỉnh ra. Định thần lại thì đã thành gái già từ lúc nào, công việc của ngày hôm nay quả nhiên rất bận rộn, hầu như không một phút nào được ngơi tay. Đến hơn 11 giờ tối, có một bệnh nhân đau ngực được đưa đến, vừa đo diện tâm đầu cô đã chẩn đoán được ngay là nhồi máu cơ tim cấp tính. Thời tiết này rất dễ xảy ra sự cố tác động mạch ngoài ý muốn. Bệnh nhân có tên Vương Bảo Quốc này có chút đặc biệt. Anh ta được một bảo vệ trực đêm nào đó đưa đến. Phải lập tức tiến hành phẫu thuật, mà người thân của Vương Bảo Quốc đều ở thành phố B. Không có người thân thật không tiện chút nào, nhưng rồi bệnh nhân đưa cho cô một số điện thoại, nói là của một người bạn, y tá gọi theo số điện thoại này, bảo người bạn đó đến bệnh viện. Hết chương.